Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, cuối cùng một khóa, tác giả, Ngốc Manh Khuyển. Hai người quay trở về trong phòng nhỏ, cuối cùng Sengoku cũng không có làm gáp lập tức công tác, mà là chuẩn bị làm này nghỉ ngơi mấy ngày, ở trong phòng đợi mệnh, này liền khổ sai đô, ba ngày nghỉ ngơi thời gian. Bồn hẳn là hảo hảo nghỉ ngơi mới là, nhưng lại gặp gỡ một lời không hợp liền đánh người gặp. Tuy rằng không có gì thực chất tính thương tổn, nhưng lại ngoài ý muốn đau đớn. Trong vòng ba ngày hắn chức trách cũng là đảm đương gặp bao cát. Mỹ kỳ danh rèn luyện khí lực, thật vất vả chờ tới rồi huấn luyện kia một ngày. Saido cũng không quay đầu lại mà cáo biệt gặp. Bay nhanh mà chuồn ra này địa ngục giống nhau phòng. Tiểu tử thúi, ta có như vậy đáng sợ sao? Gặp lao ra ngoài cửa đối với Saido hô. Saido cảm thấy đi huấn luyện doanh sau, gặp tổng sẽ không đuổi tới nơi đó đi đánh đi. Vì thế không chút khách khí mà trả lời. Quả thực chính là ác quỷ. Nói xong quay đầu ma lưu mà chạy ra. Về tới huấn luyện doanh. Bởi vì nghỉ ngơi ba ngày quan hệ, rất nhiều người đều có vẻ lâng lâng, hoặc là một bộ đắm chìm ở nghỉ thời gian bộ dáng, hoặc là một bộ buồn ngủ bất kham bộ dáng. Anh sớm liền đến nơi này, nhìn thấy Saido đã đến, thấu qua đi, mấy ngày nay nghỉ ngơi đến thế nào? Anh thăm hỏi nói, nghỉ ngơi đến thế nào? Bốn chữ thảm không nỡ nhìn, na không phải nói là đau đớn muốn chết. Saido thở dài trả lời, này ba ngày cơ bản không như thế nào nghỉ ngơi, hoặc là nói chỉ là không tổn hại cập thân thể đơn thuần bị đánh. Hồi tưởng khởi kia quá trình tới, thân thể còn sẽ tiềm thức mà cảm thấy một chút đau đớn. Có ý tứ gì? Anh nghi hoặc nói, nghỉ ngơi có thể nghỉ ngơi đến đau đớn muốn chết sao? Nàng có chút làm không rõ, Saido giải thích nói. Chỉ là gặp lão nhân kia đã trở lại, sau đó ta đơn thuần bị đánh ba ngày. Saido, ngươi lại ở nói giỡn. Giống gặp trung tướng như vậy vĩ đại người, sao có thể sẽ làm ra loại chuyện này? Anh hữu vẫy vẫy tay cười nói. Nàng nhưng không tin tôn kính gặp trung tướng sẽ làm loại sự tình này. Không, hắn thật tấu. Anh suy nghĩ một chút, kia khẳng định là ngươi địa phương nào làm sai. Ngươi không tin tính, Saido không sao cả địa đạo, cô gái nhỏ này chứ ma, hắn như thế nào giải thích đều không tin, hắn có thể nói gặp có khi liền lời nói cũng chưa nói liền một quyền lại đây sao? Chỉ chốc lát, Bin lũng chậm chạp đuổi tới, hơi thăm hỏi hạ hai người, liền mộc lăng mà đứng ở một bên, lúc này, chung quanh xôn xao thanh âm hơi nhỏ chút. Saido phòng trưng là Zephyr tới, cũng chỉ có Zephyr tới sẽ làm cho như vậy hiện tượng. Liền giống như tuần tra lớp chủ nhiệm lớp giống nhau, trực ban chủ nhiệm xuất hiện thời điểm, phòng học thanh âm tổng hội mạc danh mà yên tĩnh. Cách đó không xa, huấn luyện doanh cửa, Zephyr bước trầm trọng nông nỗi phạt, từng bước một hướng về bọn họ đi tới, sắc mặt có vẻ túc mục cùng không tốt. Các tân binh dùng rất nhỏ thanh âm tham thảo. Ngươi nói Zephyr lão sư làm sao vậy? Tổng cảm thấy hôm nay sắc mặt có chút nghiêm khắc. Ta cũng như vậy cảm thấy. Chẳng lẽ là mấy ngày nay nghỉ ngơi không tốt lắm? Mặc kệ nói như thế nào, tóm lại tâm tình không hảo là được rồi. Đừng chỗ này thời điểm tìm suối quẩy. Thảo luận thanh âm, theo Zephyr chậm rãi đến gần thân mình. Chậm rãi trôi đi. Saido quan sát tới rồi Zephyr hiện nay bộ dáng, cùng thường lui tới so sánh với nghiêm khắc một ít, nhưng giấu ở nghiêm khắc hạ lại là thật sâu mà buồn ngủ cùng bất đắc dĩ. Xem ra hắn còn không có từ kia sự kiện trung thoát ly ra tới. Saido nghĩ đến, bắt đầu huấn luyện, quá mấy ngày chính là khiêu chiến nhật tử, hy vọng các người đừng cho ta thất vọng, theo Zephyr phát ra mệnh lệnh. Toàn bộ đội ngũ có tự mà vận chuyển, so sánh với vừa rồi trạng thái, tốt hơn vài phần, bởi vì Zephyr đề cập cuối cùng một câu, làm cho bọn họ nhớ tới. Phía trước tuyên bố sự tình mỗi cách một đoạn thời gian, liền có thể hướng tùy ý một người khởi xướng khiêu chiến. Người thắng liền sẽ đạt được hắn tự mình chỉ đạo tư cách. Từ tiền nhiệm đại tướng tự mình chỉ đạo, đây chính là thường nhân mong muốn không thể thành sự tình. Đối với ba người bị Zephyr chỉ đạo chuyện này, mọi người chính là hâm mộ được ngay. Ba người chúng, trừ bỏ Saido biến thái thực lực, làm nhân sinh không ra với tới ý niệm, nhưng anh cùng Bin đều có khiêu chiến thắng lợi khả năng. Bin Devil Fruit năng lực đều không phải là vô pháp phá giải, chỉ là ứng đối lên hơi chút phiền toái, mà anh càng là không có hiển lộ ra cái gì thực lực. Hơi chút giao tranh một phen, không chừng đã bị tuyển thượng, lúc này mới tỏa sáng động lực, vì sắp xảy ra khiêu chiến phấn đấu. Ở mọi người bắt đầu huấn luyện sau, Zephyr Tắc mang theo anh, Bin, Saido ba người hướng về huấn luyện doanh nội sườn đi đến. Mang theo ba người đi vào một khác chỗ sân huấn luyện, ý bảo bọn họ dừng lại, sau đó một mình một người đi vào thâm thúy thông đạo. Đại khái qua hơn 10 phút mới từ bên trong đi ra. Trong lòng ngực phủng một cái trường trạng bao vây. Đầu tiên là từ bao vây nội lấy ra một phen trường hình thái đao đệ hướng Bin. Người Fruit là Mosa Mosa Nomi Fruit. Có thể thao tác thực vật sinh trưởng hóa thành lực lượng. Này ưu điểm là thực vật sinh trưởng cường đại linh hoạt tính cùng tính dai. Nhưng khuyết điểm cũng thực rõ ràng. Chính là khuyết thiếu sát thương tính chiêu thức. Cho nên ở huấn luyện trong lúc ta làm người chế tạo một phen thích hợp ngươi trường đao, hy vọng ngươi tại đây phương diện nhiều nghiên cứu chút công phu. Bin gật đầu, từ Zephyr tay lấy ra trường đao, dùng này thượng lụa mang xuyến qua đầu vai, bối ở trên lưng. Ngay sau đó Zephyr lại từ giữa lấy ra hai thanh đoản kiếm đệ hướng về phía anh. Căn cứ ngươi phong cách, làm người chế tạo này hai thanh đoản kiếm, tuy rằng ở trên kiếm đạo ta cũng không thể giúp được ngươi cái gì, nhưng là đây là hình ảnh chung. Chấm ngoặc kép, Zephyr lại từ trong lòng móc ra một con đen đen Musi. Nơi này ký lục một ít hải quân kiếm thuật đại nhân quá trình chiến đấu, hy vọng có thể đối với ngươi có điều trợ giúp. Anh thâm hoài cảm kích mà tiếp qua đi. Thấy hai người đều tiếp nhận vũ khí, Zephyr nhắm mắt lại trầm mặc sẽ. Saido đánh gãy trầm mặc Zephyr. Ta đâu? Zephyr lão nhân, như thế nào không có ta phân? Khó được tâm cảnh bị Saido phá hư. Zephyr cũng bất thiện Saido nói. Không có, muốn vũ khí tìm gặp lão nhân kia đi. Ngươi đây là nặng bên này nhẹ bên kia. Zephyr không có phản ứng Saido, mà là nhìn về phía Bin cùng anh hai người nói, vốn dĩ, các người vũ khí là muốn ở tương lai các ngươi hoàn thành việc học lúc sau lại cho các ngươi. Ta bản thân cũng không tán đồng dục tốc bất đạt, nhưng là nhìn Saido trưởng thành, ta cảm thấy không nên ức chế các ngươi trưởng thành mới là, bởi vì cái này làm cho ta thấy được hải quân một tia hy vọng. Saido sen mồm nói, ta có như vậy ưu tú sao? Đối với Saido chẳng biết xấu hổ, Zephyr tràn đầy đoán trước, làm như không nghe được nói. Ngoặc kép, tóm lại, vì này sau trở thành một người ưu tú hải quân chiến sĩ, bảo hộ chính nghĩa, phó chư nỗ lực lên. Saido tiểu tử ngươi, cùng ta lại đây, ngươi có đặc thù chương trình học, công việc quan trọng báo thù riêng sao? Saido ra vẻ cả kinh nói. Zephyr chủ động mặt, nhịn xuống cường bẹp Saido xúc động. Ở ta động thủ phía trước, ngươi tốt nhất nghe lời điểm. Hiểu biết. Lúc này đây Saido đứng đắn nói, không dám lại khiêu khích Zephyr điểm mấu chốt. Vốn dĩ cùng Zephyr nói giỡn, chính là xem này quá mức với nghiêm túc, tưởng giúp này giảm bớt một chút. Đi đến đơn độc phòng nội, Zephyr trịnh trọng mà đối với Saido nói, đây là ngươi cuối cùng một đường khóa, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, K